Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, Shisui. Chiến đấu kết thúc, ở sở hữu bộ tộc cùng ninja đồng lòng hợp lực bên dưới. Chu vi những người dám to gan xâm lấn Konoha ninja dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Ngược lại không là Konoha bên này người không hiểu được lưu lại người sống thẩm vấn một phen. Mà là những ninja kia nhìn thấy không thể cứu vãn. Thà rằng liều mạng cũng không làm tù binh. Không muốn để cho tình báo từ trong miệng của bọn họ tiết lộ ra ngoài. Đây chính là ninja số mệnh. Nhiệm vụ thất bại, thường thường nương theo tử vong. Báo cáo Hokage đại nhân, bộ trưởng đại nhân. Xâm lấn chi địch đã toàn bộ tiêu diệt, bởi kẻ địch hầu như ngoan cường chống lại, không có bắt đến người sống. Từ kẻ địch sử dụng ninjutsu thuộc tính đến xem, không tương đương pháp chắc thân phận đối phương. Hỏa độn ca tông, độn thổ, thủy độn, phong độn phiêu tần, cùng với lôi độn hầu như đều có. Thi thể đã kiểm tra, hành động trước cũng không có mang ninja băng đeo chán. Thân phận rất khó xác định, trận chiến này diệt địch hơn 1000. Nghe trước mặt Kakashi báo cáo, Minato cảm khái vỗ vỗ bát kiếm vai. Konoha lấy cái giá thấp nhất hoàn thành rồi thủ vệ quê hương nhiệm vụ. Có thể cuộc chiến đấu này thắng lợi ý nghĩa nhưng không chỉ là ở bề ngoài bảo vệ quê hương. Càng là báo trước một lần sống lại, loại kia nhất trí trong hành động, quyết không thối lui niềm tin. Mới thật sự là hỏa chi ý chí. Ở chiến hỏa bên trong, cái này đệ nhất nhẫn thôn có thể sống lại. Chân chính đệ nhất nhẫn thôn, mỗi một cái thành viên đều không e ngại tử vong. Có can đảm xung phong ở trước ngăn cản kẻ địch. Chỉ là loại khí thế này liền đủ để nghiền ép tất cả. Báo cáo vẫn còn tiếp tục. Kyuubi đã hôn mê bất tỉnh, nhưng sự tình nhưng còn chưa kết thúc. Các ninja ở thu thập tàn cục, mà bát kiếm ánh mắt, nhưng nhìn về phía Hokage Rock phương hướng. Danzo, xem ra trận này kỳ, vẫn là ta thắng, đem kỳ cuối cùng quân cờ hạ xuống. Sarutobi vẻ mặt tươi cười thiêu đốt tẩu hút thuốc. Đây là một hồi kịch liệt quyết đấu. Mãi đến tận hiện tại, Sarutobi Hiruzen trái tim còn mạnh hơn liệt kinh hoàng không thôi. Vây công, chiến loạn, Kyuubi phá phong mà ra, lại tới hiện tại chiến hỏa lắng lại, từ Konoha trung tâm bên kia truyền đến từng trận hoan hô. Để Sarutobi rõ ràng kết quả cuối cùng, Konoha, vẫn là cái kia Konoha. Danzo không nói gì, lúc này giờ khắc này, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, thất bại, kết quả này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy chặt chẽ kế hoạch, vẫn thất bại, cái kia liên hệ chính mình Uchiha Madara không phải nói, tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào. Đứng lên, Danzo muốn rời khỏi, có thể Sarutobi nhưng một cái thuấn thân đứng ở trước mặt hắn. Chặn lại rồi rời đi đường đi, ngươi không thể đi, thả xuống tẩu thuốc, Sarutobi bình tĩnh nói, đã kết thúc, Sarutobi, ta xác thực thua. Thế nhưng cái này Konoha ở trên tay bọn họ sớm muộn có một ngày gặp hướng đi diệt vong. Danzo lạnh lùng nói, xác thực, chiến đấu kết thúc, thế nhưng có một số việc ngươi vẫn không có bàn giao. Sarutobi hít sâu một hơi, tiến vào chăm chú trạng thái, nói cho ta, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Cũng không biết là bởi vì thất bại, đầu có chút cứng ngắc. Vẫn là nói hắn cũng không cảm thấy Sarutobi có thể đem hắn như thế nào. Kẻ này bỗng nhiên nở nụ cười. Sarutobi à Sarutobi, ta những năm này làm cái gì? Ngươi thật không biết, Senju bộ tộc tại sao chỉ còn dư lại Sunet một người? Hatake Sakumo tại sao chết rồi? Quá xa hoàn nghiên cứu những thứ đó. Ngươi không phải đều biết sao? Trong ánh mắt mang theo điên cuồng Danzo tựa hồ biết, bắt đầu từ hôm nay, hắn đã triệt để không có vươn mình cơ hội, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn phát tiết chính mình đối với Sarutobi oán niệm. Hắn đang gây hấn với, mà dựa dẫm, chính là Sarutobi vẫn gặp lòng dạ mềm yếu. Người căn bản không thích hợp làm Hokage, lão phu thân ở Hắc Ám, chính là Konoha Root, làm tất cả, đều là lang, vì sửa lại Konoha hướng đi. Coi như cùng với những cái khác nhẫn thôn hợp tác cũng sẽ không tiếc. Danzo vẻ mặt lạnh lùng, cũng không sợ nói cho ngươi. Vây công Konoha ninja bên trong ngoại trừ cái khác nhẫn thôn người, lão phu Root cũng tham dự tiến vào, mục đích là thu hồi thuộc về làng Nibi Jinchuriki. Đáng tiếc thất bại, lão phu đã sớm biết tất cả kế hoạch, cũng an bài xong tất cả. Hắn dĩ nhiên ra tay đối phó làng. Sarutobi ngơ ngác nhìn mặt trước lão đầu. Hắn biến hóa, để Sarutobi không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, nên nói cho ngươi ta đều nói cho ngươi. Trên mặt mang theo trào phúng, Danzo từng bước một hướng đi Sarutobi Hiruzen. Thế nhưng ngươi thật có thể ra tay với ta. Sarutobi à Sarutobi. Người mềm yếu chung quy dẫn dắt Konoha hướng đi diệt vong. Người căn bản không thích hợp làm Hokage. Lặp lại lần nữa nói một câu trước lời nói. Danzo nội tâm bỗng nhiên có thêm một chút khoái ý. Lại như hiện tại, người tuyệt sẽ không thật sự ra tay với ta như thế. Thậm chí còn sẽ bỏ qua cho ta. Ẩn giấu tất cả những thứ này dưới ánh mặt trời hắc ám. Ngược lại chuyện như vậy ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Lại như ngươi trơ mắt nhìn Orochimaru giết chết nhiều như vậy Anbu ninja sau đó mắt tiễn hắn rời đi. Như thế, để cho chạy Orochimaru, Sarutobi há miệng, trên mặt mang theo thống khổ, cầm điếu thuốc thương tay lỏng ra. Ta có thể động tay sao? Có thể đem tất cả những thứ này truyền tin sao? Xem để cho chạy Orochimaru như thế. Lão sư, nếu như là ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Sarutobi thân thể run rẩy, muốn quay đầu đi đối với Danzo phát động tấn công. Có thể đến thời điểm xuất thủ, cái kia sự quyết tâm nhưng lại biến mất. Hắn là chính mình mấy chục năm bạn cũ à. So với Orochimaru khoảng cách càng gần hơn người, lão phu làm tất cả. Đều là làng, xẹt qua Sarutobi cất bước về phía trước. Danzo dường như điên rồi như thế lại hô một tiếng. Mà câu nói này, để Sarutobi con mắt bốc lên một tia ánh lửa. Gắt gao nắm bắt phi tiêu. Hắn xoay người, có thể còn không chờ hắn nói chuyện. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một đôi tinh hồng Sharingan xuất hiện ở Danzo trước mặt. Uchiha Shisui. Bị bắt kiếm sắp xếp ở đây giám thị Sarutobi cùng Danzo trọng yếu quân cờ. Nguyên bản Root một thành viên. Không, một tiếng giống to. Shisui nhớ lại chính mình từng ở Root làm tất cả. Người làm hết thảy đều không phải vì làng, mà chính là Hokage vị trí. Không người nào có thể đánh vì làng cờ hiệu tới đối phó người trong thôn. Đây là đội trưởng dạy cho đạo lý của ta. Danzo, người Root là sai lầm, mà mang ta thoát ly sai lầm chính là bát kiếm. Mạnh mẽ nắm chặt nắm tay, Shisui phẫn nộ đến đỉnh điểm. Mới vừa hai người kia theo như lời nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Vì làng, Senju bộ tộc diệt vong. Vì làng, khiến người ta tôn kính Hatake Sakumo tiền bối chết rồi. Vì làng, hiện tại để Root đến công kích Konoha. Hít sâu một hơi, Shisui vẻ mặt nghiêm nghị. Bảo vệ làng không phải hiện tại Root. Root ban đầu ý chí sẽ bị Nai Ao kế thừa xuống. Hiện tại, người cùng ta đi gặp mặt Hokage đại nhân còn có đội trưởng đại nhân thừa nhận tất cả sai lầm. Tam câu ngọc chậm rãi chuyển động. Tân sinh Mangekyo mang theo cực cường cảm giác ngột ngạt. Shisui tiến lên trước một bước đưa tay ra. Nai Ao Shisui ở đây. Danzo, người bị bắt. Ngoặc kép chấm chấm. Canh thứ nhất, gõ chữ ING. Liên quan với chương mới, tiểu tác giả sẽ cố gắng gõ chữ.